chậm rãi động lòng, chương 24, dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Riri 1127 chương 24, dễ thương. Nghe thường bình tĩnh nhìn anh đang cầm di động mình, khiếp sợ qua đi tâm trí cô trống rỗng, trở nên xuất thần. Thành đô dân số cố định hơn 10 triệu người, nhưng làm thế nào cô cũng không tránh khỏi anh thế nhỉ? Ngẫu nhiên gặp mặt hội ngộ chia ly, mặc kệ nhìn có vẻ xa rời cỡ nào, nhưng đến với hai người bọn họ, giống như đều biến thành sự kiện tất nhiên. Ok, tôi sẽ thêm tác chuyện duyên trời tác hợp cho hai người. Nhiều sự trùng hợp đến quá mức có phải hay không gọi là định mệnh, khi trong đầu xuất hiện ra từ này, Nghe Thường cũng bị chính mình làm cho giật này. Cô chớp mắt thật nhanh, kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Đối diện, Viêm Chỉ đem dĩa trái cây đặt tới trước mặt cô, một bên lười biếng nói vào điện thoại. Được vậy con sẽ nói cho cô ấy biết, bên kia điện thoại không biết Hứa Chi Lan nói gì đó, anh mi tâm nhíu chặt. Mẹ đừng bận tâm nữa, được không? Anh lại nhấc lên mí mắt nhìn Nghe Thường, lười biếng nói. Cũng đừng hỏi, Nghe Thường, cô cũng muốn cũng biết mẹ anh đang hỏi cái gì. Lúc cô gặp lại Hứa phu nhân phải giải thích thế nào về quan hệ của hai người đây? Là nói về thời gian ở cao nguyên kia, hay là về lúc dự án di rời phá dỡ nhà cổ? Tiểu thuyết viết cũng chưa có tình huống như vậy nha. Viêm Chỉ cúp điện thoại, khẽ cười. Buổi sáng em đến, thật không biết là mẹ anh sao? Anh tựa thiếu phi thiếu nhìn cô, Nghe Thường bất đắc dĩ cười. Làm sao mà biết được chứ? Viêm Chỉ cầm quả nho thuận miệng nói. Người khác đều nói anh lớn lên giống mẹ. Nghe Thường sợ run, lập tức nhớ đến cảm giác quen thuộc khó hiểu khi đối mặt với Hứa phu nhân, là chuyện gì xảy ra vậy? Viêm Chỉ đột nhiên nở nụ cười, con ngươi đen thâm thúy sâu kín hứng thú nhìn cô. Nghe Thường tâm sinh cảnh giác, anh cười cái gì? Không có gì, anh biếng nhác rộng mở hai chân dài. Hai nhà chúng ta vậy mà còn có mối quan hệ sâu xa như thế. Lúc anh còn ở trong bụng mẹ, đã thấy qua thái gia gia của em. Nghe Thường nghĩ nghĩ một lát cũng thực kinh hỉ, thật đúng là như vậy nha. Nam nhân cong môi, ngữ khí cả lơ phất phơ. Lão nhân gia nếu còn sống, khẳng định sẽ đem em Hứa hôn cho anh. Nghe Thường hung hăng hắn liếc mắt một cái. Anh nằm mơ, như thế nào lại mơ chứ? Anh cười khẽ, lúc trước hai ta duyên trời tác hợp, hiện tại hai nhà lại có giao tình, thật đúng là tần tấn chi hào. Tần tấn chi hào chin jin chư hao, đây là một thành ngữ có nguồn gốc từ câu chuyện xưa, những ám chỉ về thành ngữ này xuất phát đầu tiên trong của Tả Khâu Minh. Thời Xuân Thu, hai nước tần tấn liên hôn rất nhiều năm qua nhiều thế hệ, từ đó người ta dùng cụm từ này để chỉ mối quan hệ hôn nhân giao ước giữa hai bên gia đình, cũng hàm ý chỉ điều tốt đẹp. Anh hơi nhướng mắt con ngươi đen hẹp dài câu nhân. Tiểu cô nương à, xem ra trừ bỏ anh đời này em không cưới được người khác đâu. Nghe Thường, người đàn ông này phiền đến chết mất, rũ mắt Nghe Thường đột nhiên nghĩ đến cảnh thái gia gia qua đời. Lão nhân gia nói, nghĩ đến giai nhân đã mất sớm, ông liền hận chính mình sao lại sống quá lâu. Nhưng nhìn thấy Nghe Thường, ông lại còn muốn sống lâu thêm vài năm. Có thể thấy chắt gái lập gia đình thì tốt rồi. Thái gia gia nói luyên thuyên một hồi, cũng không biết sau này chắt rể sẽ như thế nào, nhà bên kia là cái dạng gì, nghĩ cũng đừng nghĩ bắt nạt Nghe Thượng nhà bọn họ. Nỗi lòng phức tạp vi diệu, Nghe Thường lại nghe anh hỏi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy sáng mai em có đến nhà anh không? Cô nghĩ nghĩ gật đầu, có đến, Hứa phu nhân đặt thêm 4 kiện sườn xám, vừa rồi gọi điện thoại nói muốn chia cho người nhà, phiền Nghe Thường lại đến nhà bà một chuyến. Lịch trình của từng khách đã được sắp đặt, công tác chuẩn bị nên được tiến hành càng sớm càng tốt, để cô có thể bắt đầu và hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất, nên nghĩ không muốn lại trì hoãn chút nào. Vậy thì đi, anh liếm môi, như cười như không, vốn không nghĩ nhanh như vậy mang em đi gặp cha mẹ. Nghe Thường, cái gì mà gặp cha mẹ? Cô nghiêm túc chừng anh, ngày mai anh không được nói hưu nói vượn. Viêm Chỉ môi khẽ nhếch bật cười, tiểu cô nương còn ra mệnh lệnh cho anh cơ đấy. Cái miệng nhỏ nhắn chu chu giận dỗi, thật giống mèo con dương móng vuốt xù lông hù dọa, không hề có chút đáng sợ nào, ngược lại càng đáng yêu nha. Dễ thương, thật là muốn hôn một cái. Anh nâng tay vuốt vuốt tóc cô, yên tâm, anh biết phải làm sao mà. Bình thường trêu chọc cô ấy, nhưng trước mặt các trưởng bối thì vẫn phải nói chuyện giữ kẽ. Nếu không đối với cô thực không tốt, Nghe Thường nhíu mày chỉnh lại mái tóc bị anh sờ loạn, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Ngày mai, anh cũng muốn về nhà sao? Cô nhướng mi nhìn anh, thử hỏi, anh có thể không quay về không? Cô đến nhà anh một mình không sao, nhưng anh ở đó, ngẫm lại liền thấy xấu hổ. Chương này ngắn tí thì tối mình up chương tiếp nha, cách chương.